bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, có đại lão bao bọc. Thật tốt, Tinh Không Lôi Đài tinh thần bia, Sở Cuồng Nhân muốn lấy Tử Vi Vương quan, lại gặp phải Côn Lôn Tiên Đình người cản trở. Ngay tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông, một mực đang chú ý Tử Vi Tinh tình hình chiến đấu Bắc Minh xuất thủ. Hai cỗ đại la ý trong hư không đột nhiên va chạm tại một khối. Lại nghe rên lên một tiếng. Ngay sau đó, Tiên Đình đại năng đại la ý giống như thủy triều cấp tốc thối lui. Cái này giao thủ, chỉ là tại trong khoảng điện quang hỏa thạch. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại cảm giác được. Trong hư không bởi vì lần này giao phong mà biến đến vô cùng hỗn loạn. Đại lượng không gian loạn lưu tại điên cuồng tứ ngược. Giống như một trận phong bạo. Hư không chấn động, cơ hồ phải tiếp tục phá nát. Xem ra, là Bắc Minh chiếm thượng phong. Sở Cuồng Nhân cảm giác được Tiên Đình đại năng thối lui đại la ý. Về sau, không khỏi cảm khái một tiếng. Có đại lão bảo bọc, thật tốt. Hắn đem Tử Vi Vương quan thu lại. Dự định tìm một chỗ thật tốt luyện hóa một phen. Một chỗ khác, trong hư không, cái kia Tiên Đình đại năng sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Trong mắt mang theo một vệt vẻ sợ hãi. Bắc Minh sắp đột phá hợp đạo. Mặc dù chỉ là đại la ý giao phong, nhưng là hắn lại cảm giác được đối phương cái kia cỗ dọa người khí tức, trong đó thậm chí đã có một tia đạo tắc lực lượng. Mà đạo tắc là hợp đạo mới có thể nắm giữ lực lượng. Thần ma thất nhân chúng cực ít xuất thủ. Bắc Minh thực lực đã nhanh đột phá hợp đạo cảnh giới. Như vậy còn lại 6 người thực lực lại là thế nào? Cổ lão thần ma nhất mạch, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường a. Nhất là trong truyền thuyết người kia, chấm ngoặc kép, không chỉ là vị này Tiên Đình đại năng, còn lại đại năng cũng cảm giác được đối phương cùng Bắc Minh giao phong. Đồng dạng làm kinh ngạc, phải biết, tại hiện hữu trong vũ trụ này, hợp đạo đại năng 10 phần thưa thớt, liền xem như bá chủ cấp bậc thế lực. Cũng không có mấy cái hợp đạo tọa trấn a. Những cái kia đồ cổ, đại bộ phận đều là ẩn thế không ra. Tiên giới nơi nào đó, Bắc Minh trên người đại la ý dần dần thu liễm. Lạnh hư một tiếng, ta không xuất thủ, thật coi ta thần ma nhất mạch là quả hồng mềm sao? Bên cạnh, Trương Tử nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra đạo hữu muốn trước ta bước ra một bước kia. Ha ha. Dẫn trước không có bao nhiêu, cũng liền trước một chân sau một chân sự tình. Bắc Minh khẽ cười một tiếng. Hắn biết, Trương Tử đồng dạng không thể khinh thường. So với hắn đến không kém là bao nhiêu. Bách gia thư viện bên trong, chân chính giường cột chính là cái này lâu dài bên ngoài du tẩu Trương Tử. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng, Sở tiểu tử trên thân, thế mà lại có siêu thoát lực lượng. Như thế khiến người bất ngờ. Chỉ sợ sẽ gây nên người có quyết tâm nhìn chăm chú. Nhất là những cái kia đồ cổ. Chấm ngoặc kép, Trương Tử có chút lo lắng nói. Siêu thoát lực lượng, đó là cái vũ trụ này tu sĩ tha thiết ước mơ lực lượng. Cho dù là hợp đạo đại năng cũng đang theo đuổi lực lượng. Mà Sở Cuồng Nhân liền kim tiên đều không phải là. Lại nắm giữ lực lượng như vậy. Những cái kia một mực ẩn thế không ra hợp đạo lão quái. Coi như ngồi không yên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Những người kia nếu là dám làm loạn, thần ma nhất mạch không ngại tái diễn hỗn độn. Thiên địa sụp đổ sập, hỗn độn tái diễn, đó là một loại vô cùng lực lượng đáng sợ tạo thành cảnh tượng. Cho dù là hợp đạo đại năng đều kiêng kỵ vô cùng. Bắc Minh, khiến Trương Tử đối với thần ma nhất mạch chiến lực lại có toàn nhận thức mới. Xem ra, thần ma nhất mạch bên trong không thiếu khuyết hợp đạo cảnh giới tồn tại đây. Tiểu gia hỏa kia trên thân, có rất nhiều nhân quả quấn thân. Cho dù là hợp đạo cảnh đại năng, cũng không dám tùy tiện làm loạn, mà lại hiện tại còn ở vào giới tử chi tranh thời điểm. Không cần lo lắng, Trương Tử cười nhạt nói. Đại la không dám đối với giới tử tùy tiện ra tay. Hợp đạo cảnh giới cũng giống vậy. À... Tinh không sân thi đấu bên trong, có dị động, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Trương Tử tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn về phía tinh không sân thi đấu, chỉ thấy tinh không bên trong, một điểm tinh quang hiện lên, vạn tinh phóng xuất ra sáng chói xài sạch, thất thập nhị địa sát tinh, tam thập lục thiên cương tinh, tứ phương tinh túc, bắc đầu thất tinh, chu thiên tinh đấu tại lúc này phóng xuất ra vô số tinh quang. Chỉ thấy tại tinh không sân thi đấu chỗ sâu, tại vô số tinh quang xen lẫn dưới, một phương to lớn đến giống như một phiến đại lục giống như lôi đài hiện lên. Phía trên có vô số đạo văn ngưng tụ, thần quang che lấp tinh thần. Mà trên lôi đài hư không, càng có một khối cổ lão bia đá hiện lên. Bia đá đại như tinh thần, tinh quang rạng rỡ. Thấy cảnh này, vô số đại năng hai mắt tỏa sáng. Đây là tinh thần bia còn có tinh không lôi đài. Tinh không sân thi đấu cuối cùng thí luyện. Trong truyền thuyết, ai có thể tại cái này tinh không lôi đài phía trên đứng ở sau cùng, liền có thể thu được tinh không sân thi đấu cuối cùng cơ duyên. Tinh không lôi, rốt cục xuất hiện a, theo tinh không lôi cùng tinh thần bia xuất hiện. Toàn bộ tinh không sân thi đấu thiên kiêu lâm vào phấn chấn bên trong. Chỗ có thiên kiêu đều đối cái kia tinh không sân thi đấu cuối cùng cơ duyên đỏ mắt vô cùng. Có thiên kiêu đi tới tinh không lôi đài, muốn đi lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cũng là bị một cỗ vô cùng lực lượng cường đại cho bắn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không thể đi lên? Chờ một chút, các ngươi nhìn, cái kia trên tấm bia đá tựa hồ có chữ viết. Bỗng nhiên, có thiên kiêu chú ý tới cái gì? Nhìn về phía tinh thần bia, chỉ gặp trên đó viết, trên tấm bia lưu danh, mới lên lôi đài. Cái này rất dễ hiểu, muốn phía trên tinh không lôi đài, nhất định phải trước tiên ở tinh thần bia phía trên lưu lại tên của mình. Cái này còn không đơn giản. Một cái thiên kiêu cười ha ha một tiếng nói, lập tức lấy ra một thanh tiên kiếm, phóng lên tận trời, tiên nguyên vận chuyển, muốn tại tinh thần bia trên có khắc tên của mình, nhưng kiếm khí tàn phá bừa bãi, không ngừng rơi vào tinh thần bia phía trên. Lại là liền một đạo bạch ngấn đều không có. Nguy nga tinh thần bia. Không nhúc nhích tí nào. Cái này sao có thể. Vị này thiên kiêu có chút mơ hồ. Phải biết, thực lực của hắn cũng không tính yếu. Khoảng cách chân tiên cũng chỉ có kém một bước mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy hắn, thế mà cũng vô pháp tại tinh thần bia phía trên lưu lại tính danh. Có thể thấy được. Nếu muốn lên tinh không lôi đài có hà khắc cỡ nào? Xem ra, phương này tinh không lôi đài là chuyên môn vì những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu còn muốn yêu. Nhiệt nhóm chuẩn bị, vị này thiên kiêu có chút không cam lòng nói ra. Cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng là, hắn lại là liền tranh đoạt tư cách đều không có. Ai, đây là số mệnh a, có thiên kiêu cảm khái một tiếng. Lập tức quay người rời đi. Mà tại phía xa tử vi tinh phía trên, Sở Cuồng Nhân vừa đem tử vi vương quan cất kỹ, liền phát giác được tinh không lôi đài xuất hiện, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Tinh không lôi đài, có ý tứ, đây cũng là tinh không sân thi đấu cuối cùng cơ duyên sao? Sở Cuồng Nhân cũng không có lập tức chạy tới tinh không lôi đài. Dù sao cái này lôi đài là ở chỗ này, tạm thời cũng sẽ không biến mất, đón lấy. Hắn để Khô Lâu Âm tướng trở lại Phong Đô, nhìn về phía Phong Gia lão tổ, khẽ vuốt cằm, lần này làm phiền ngươi, đã trải qua lựa chọn truy tùy công tử. Vậy những thứ này, bất quá là việc nằm trong phận sự thôi. Phong Gia lão tổ cười nhạt nói, đợi ta luyện hóa tử vi vương quan về sau. Phong Gia, chính là tự do chi thân. Sở Cuồng Nhân nói ra, nghe đến nơi này. Phong Gia lão tổ hai mắt tỏa sáng, đa tạ công tử, mà còn lại bí mật quan sát lấy các đại năng nghe được câu này. Sắc mặt có chút biến hóa không chừng, nhất là tử vi tinh phía trên những cái kia các đại năng càng là ánh mắt phức tạp. Phải biết, rời đi tử vi tinh, khôi phục sự tự do, đây là bọn họ suốt đời truy cầu. Hiện tại, hoàn thành cái này theo đuổi hy vọng thì bày ở trước mắt. Chỉ cần quy thuận Sở Cuồng Nhân, bọn họ liền có thể như gió nhà một dạng, khôi phục sự tự do, từ đó không tại cực hạn tại tử vi tinh, trời đất bao la, tự do đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.